Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 36, một mình ứng đối. Một tiếng quát chói tai, toàn bộ chính ma người trung gian đều theo bản năng muốn xuất thủ. Ngay cả Đạo Huyền đều có chút cau mày, chuẩn bị xuất thủ. A, phốc, ngươi, ngoặc kép. Hơn 10 đạo kêu thảm thiết thổ huyết âm thanh chấn động vang dội, nhất thời cắt đứt tất cả mọi người xuất thủ chuẩn bị. Đạo Huyền ánh mắt nghiêm ngặt, hướng về bên phải và phía sau nhìn đến, tí ti khiếp sợ và sát ý dâng lên. Còn lại phần lớn người càng là kinh ngạc, chỉ thấy chính đạo trong trận doanh, ngay tại cách Đạo Huyền và người khác chỗ không xa, có mười mấy người ngang nhiên xuất thủ, mạnh mẽ đánh vào người bên cạnh trên thân. Kia mười mấy người chỉ có 3 cái là thượng thanh 3 tầng trước người, còn lại đều là ngọc thanh 9, 10 tầng, mà bọn họ xuất thủ đánh lén người, tất đều là thượng thanh cảnh người, trong đó còn có 2 cái là thượng thanh tầng 3 cao thủ. Chỉ là chốc lát, chính đạo liền có hơn 10 người thượng thanh cảnh cao thủ ngã trên mặt đất. Thương thế rất nặng, người xung quanh liền vội vàng khiếp sợ thần tốc tản ra. Lý Thần Dương, Ngô Lỗi Lạc, Hàn Thành, các ngươi cư nhiên cấu kết ma giáo. Điền Bất Chu lập tức đối với 3 tên kia thượng thanh cảnh người phẫn nộ quát. Rất nhiều chính đạo nhân sĩ cũng đều khiếp sợ nhìn đến bọn họ. Ha ha ha, ta cũng không phải cái gì Lý Thần Dương. Kia xuất thủ đánh lén 3 tên thượng thanh cảnh một trong cuồng vọng cười to, đưa tay cư nhiên ở trên mặt kéo xuống rồi 1 tầng mặt nạ ra người. Cái khác mười mấy người cũng có 1/2 cách làm như vậy. Nhất thời, tất cả mọi người liền đều hiểu những người này, toàn bộ là yêu ma người trung gian giả trang rồi. Ha ha ha, Đạo Huyền lão tặc, ngươi nghĩ rằng chúng ta cũng sẽ không giữ lại sao? Độc Thần già nua đắc ý thanh âm vang rồi, hôm nay định để ngươi trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Đem chúng ta dẫn lên đây Thiên Vân Sơn, chính là ngươi sai lầm lớn nhất. Ngọc Dương Tử cười lớn tiếng nói, còn lại yêu ma hoàn toàn yên tâm, cũng hưng phấn cười lên. Chính đạo cường giả số người vốn cũng không như bọn họ, lúc này càng thêm kém xa rồi. Phổ Quang chờ người trong lòng cũng là lại nặng nề rồi một ít. Đối với những kia xuất thủ người đánh lén vừa giận vừa giận, Đạo Huyền cũng không nghĩ đến cùng nguyên tác tương tự một màn phát sinh, liền vội vàng nhìn về phía Thương Đồng. Thương Đồng cũng là rất khiếp sợ, hoàn toàn không biết làm càn. Bỗng nhiên Đạo Huyền nhất thanh trầm hét, chính là kia mười mấy cái yêu ma người trung gian đang muốn đối trên mặt đất trọng thương hơn 10 người chính đạo hạ sát thủ. Rất nhiều người trong chính đạo cặp mắt trợn tròn, đang phải ra tay thì Đạo Huyền đã xuất thủ, tay phải tay áo lại lần nữa vung lên, mạnh mẽ vô cùng pháp lực trùng trùng điệp điệp ngang nhiên mà ra. Hư không bên trong một hồi nổ vang, tất cả mọi người đều cảm giác đến một cổ cường đại áp lực kéo tới. Cuồng phong nổi lên, thẳng thổi người đứng không vững, mà kia mười mấy cái đang phải ra tay yêu ma người trung gian, chính là sắc mặt đại biến, một cổ để cho hắn hít thở không thông lực lượng, tại bọn họ căn bản không phản ứng kịp dưới tình huống, giống như rời núi lấp biển bình thường đã đến trước người bọn họ, sau đó mạnh mẽ đụng vào trên người bọn họ. A, phốc, ngoặc kép. Hơn 10 đạo thân ảnh như bị đòn nghiêm trọng, lăng không về phía sau vọt lên đập tới, giống như phá búp bê bàn, không có bất kỳ một chút sức đề kháng. Ngoài trăm trượng, mười mấy người mạnh mẽ đập xuống đất, máu me đầm đìa, không có nữa bất luận cái gì tiếng vang, chính là đã toàn bộ toi mạng. Chúng yêu ma trên mặt hưng phấn nụ cười đọng lại, nhìn đến Đạo Huyền thân ảnh, trong tâm trở nên lạnh lẽo. Bái Nguyệt, Phổ Quang, Thanh Vi và người khác đồng dạng trong tâm mạnh mẽ giật mình. Đây đơn giản vung lên liền có uy lực như vậy. bọn họ đều hết không làm được. Chính đạo chúng nhân có chút sững sờ, vừa mới kia cũng bất quá là trong chớp mắt chuyện phát sinh mà thôi. Trở lại mắt, kia mười mấy cái yêu ma toàn bộ đã toi mạng. Trong giây lát đó, nhìn đến đạo này như vực sâu biển lớn, chấn áp bát phương thân ảnh, một cổ nhiệt huyết dâng trào lộ ra bọn hắn bây giờ trong lồng ngực. Được, giết hào, ngoặc kép, từng trận tiếng hoan hô vang dội. Rất nhiều chính đạo nhân sĩ trong mắt đều xuất hiện sùng bái kính ngưỡng chi sắc. Thiên vân môn mọi người càng là mặt đỏ lừ lừ, tự hào ý sùng bái vô cùng rõ ràng. Thật là ác độc đạo huyền. Nhìn thoáng qua chết đi kia mười mấy người, Ngọc Dương Tử hận hận nói rồi một câu, trong lòng có chút đau lòng. Ba tên kia thượng thanh cảnh bên trong, có một tên chính là người trường sinh đường hắn. Đạo huyền không để ý tâm tư của mọi người, trầm giọng nói, Điền sư đệ, mau dẫn đệ tử ở tại chư vị đồng đạo chữa thương. Vâng, Điền Bất Chu đáp, mang theo thiên vân môn đệ tử đỡ dậy kia mười mấy vị trọng thương chính đạo nhân sĩ. Vì bọn họ chữa thương, chư vị, đạo huyền lão tặc lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một người, chúng ta còn sợ hắn sao? Quỷ vương thấy chúng yêu ma bị một kích ban nãy kia gây ra có chút sợ hãi. Lập tức quát lớn, chúng yêu ma tâm bên trong nhất định. Đúng a, đây cũng không phải là những ngày qua mình một người. Có nhiều như vậy trợ thủ ở đây. Còn đừng sợ hắn. Suy nghĩ, đủ loại pháp bảo đều lấy ra. Bắt đầu lóng lánh quang mang. Đạo huyền lành lạnh hơi lườm bọn hắn. Thấy chúng chính đạo nhân sĩ đều đang nhìn mình, tựa hồ mình ra lệnh một tiếng, đại chiến liền sẽ nổi lên, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cổ phóng khoáng chi ý. Chuyển qua con mắt nhìn một cái Phổ Quang Thanh Vi chờ chính đạo nhân sĩ. Trong yên tĩnh mang theo uy nghiêm cùng ung dung tự tin. Đại sư, Thanh Vi sư huynh, các vị đồng đạo, các ngươi kính xin lần lượt lùi một ít. Những yêu ma này lại dám trên ta Thiên Vân Sơn, vậy liền cũng không cần đi. Mọi người ồn ào kinh sợ, nghe giảng huyền ý tứ dĩ nhiên là chân nhân. Đây, Phổ Quang có chút khiếp sợ. Đạo huyền sư huynh, Thanh Vi giống như vậy, nghe giảng huyền ý tứ, hẳn là muốn lấy Thiên Vân môn lực lượng một môn đi đối phó đám này thực lực ngập trời yêu ma. Chư vị yên tâm. Đối phó đám hề nhảy nhót này, ta Thiên Vân Môn vẫn có niềm tin. Đạo huyền đứng chắp tay, nói lời nói mặc dù cuồng vọng vô cùng, nhưng nhìn đến thân ảnh kia, lại cho người một loại vô hình tin tưởng cảm giác. Rất nhiều chính đạo nhân sĩ trong tâm thuyết phục, toàn bộ Thiên Vân Môn người trung gian càng là kích động phấn chấn. Hận không được lập tức xuất thủ cùng yêu ma đại chiến một trận. Mà rất nhiều yêu ma ngẩn ra sau đó, chính là giận tím mặt. Hảo một cái cuồng vọng đạo huyền lão tặc, hôm nay định muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Ha ha ha, thật là cuồng vọng. Đạo huyền, ngươi có bản lãnh liền thật lấy Thiên Vân môn lực lượng một môn đến cùng chúng ta nhất quyết sinh tử. A-di-đà Phật. Đạo huyền chân nhân nhất ngôn ký xuất, cũng không nên đổi ý mới được. Ngoặc kép chấm than, chân nhân phóng khoáng tự tin như thế, chúng ta há có thể không bằng ngươi nguyện. Mau động thủ đi, đạo huyền chân nhân, cầu theo dõi, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.